Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2068. Góc truyện audio.com, Triệu Vân trong chướng Triệu Vân thân là Chu Diệp thủ hạ đại tướng, đương nhiên sẽ không cùng những chiến binh kia một dạng đi chen phòng bốn người, hắn có chính mình độc lập doanh chướng. Lúc này, Triệu Vân vừa mới trở lại doanh chướng của mình bên trong. Tiện tay đem chính mình thất bảo bàn long thương để ở một bên, hắn liền bắt đầu thoát từ bản thân áo giáp tới. Nếu là lúc trước hắn mặc quen cũ áo giáp, mặc kệ là mặc cũng tốt, vẫn là tháo dỡ cũng được, đều cực kỳ không tiện. Mà Triệu Vân lại không vui có người giúp mình mặc áo giáp, cho nên lúc nào cũng một người mặc tháo dỡ áo giáp hắn, lúc nào cũng phải dùng rất lâu, mới có thể chỉnh lý tốt khôi giáp của mình. Nhưng mà bây giờ, hắn mặc chính là Chu Diệp ban cho hắn bảo giáp, mặc tháo dỡ đều cực kỳ thuận tiện. Cái này khiến hắn không khỏi đối với trên người cái này bảo giáp càng thêm thích mấy phần. Đem khôi giáp trên người cởi sau, Triệu Vân liền nghe đến từ trên người chính mình tản mát ra một cỗ mùi mồ hôi. Cái này khiến thích sạch sẽ hắn không khỏi lông mày nhíu một cái. Bất quá, đây là quân doanh dù sao không giống như trong nhà. Muốn thật tốt thanh tẩy một phen là không thể nào, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Nghĩ tới đây, Triệu Vân liền quay người đi ra doanh trướng của mình. Rất nhanh, hắn liền bưng một cái chậu gỗ đi đến. Đem chậu gỗ đặt ở trong trướng sau, Triệu Vân nhìn một chút khép hờ màn cửa, hơi do dự một chút liền đem súng của mình gác ở cửa ra vào, dùng khôi giáp khoác lên trên cán thương, trong nháy mắt một cái đơn sơ bình phong liền xuất hiện. Triệu Vân lại đi vòng qua giản dị bình phong cạnh ngoài, nhìn về phía bên trong, xác định cũng lại không nhìn thấy tình cảnh bên trong lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Tiếp lấy, hắn liền đi vòng qua bình phong bên trong, cởi quần áo, chuẩn bị dùng khăn mặt lau thân thể một cái. Khi hắn thoát đến chỉ còn lại một khối treo ở trước ngực ngọc tỏa lúc hơi do dự một chút. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem cái kia ngọc tỏa hái xuống, đặt ở một bên trên quần áo. Theo ngọc tỏa rời đi thân thể của hắn, chỉ thấy hắn cái kia nguyên bản thân thể cường tráng bộ mặt đường cong, trở nên ôn nhu, mà cái kia nguyên bản vùng đất bằng phẳng. Trong nháy mắt nhô lên hai cái mô đất. Mà phía dưới, cũng từ một đầu dài long biến thành rãnh biển Mariana, thì ra, Triệu Vân càng là một nữ tử, đương nhiên, một màn này không người nhìn thấy tự nhiên cũng liền không người biết được. Lúc này Triệu Vân, đang dùng khăn mặt lau sạch lấy thân thể của mình. Dù sao nàng hôm nay đầu tiên là cùng cái kia Lữ Bố Lữ Phụng tiên đấu thắng một hồi, tiếp đó, lại theo đại quân xông trận giết địch. Cho dù nàng dũng mãnh đi nữa vô song, đến cùng không giống như là những chiến binh kia như thế, bị Umbrella khoa học kỹ thuật mở vô số ngoại quải. Nói cho cùng, nàng vẫn là một phàm nhân, một cái võ nghệ tinh xảo phàm nhân. Đi qua như thế luân phiên đại chiến, nàng toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi thấm ướt. Loại kia thấm mồ hôi cảm giác để cho nàng càng khó chịu. Ngay tại Triệu Vân cẩn thận lau thân thể của mình lúc bỗng nhiên ngoài trướng truyền đến một hồi tiếng hô hoán. Tử Long ngươi đã ngủ chưa? Nghe được âm thanh quen thuộc này, Triệu Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức để lộ ra hốt hoảng thần sắc. Chúa công, không cần thiết đi vào. Nhưng mà trong lúc bối rối, Triệu Vân quên đi. Góc truyện audio.com, chính mình đã đem cái kia âm dương ngọc khóa đem hái xuống, trong miệng phát ra không bao giờ lại là hùng hậu thanh âm nam tử, mà là đàn bà nhu mì âm thanh. Nghe được trong trướng truyền đến thanh âm cô gái, đứng tại bên ngoài lều Chu Diệp trên mặt dò dỉ ra vẻ mỉm cười, tiếp đó không chậm trễ chút nào một cái bước xa vọt vào. Ngươi là người phương nào? Ngươi đem nhà ta Tử Long lấy tới đi nơi nào? Yêu nữ, lúc này, đã cầm lấy âm dương ngọc khóa Triệu Vân, nhìn xem xông vào trong lều Chu Diệp gương mặt ngốc trệ. Nàng là đeo lên ngọc tỏa cũng không phải, là không mang ngọc tỏa cũng không phải. Cả người cứ như vậy ngốc ở tại chỗ, nói, ngươi là người phương nào? Nhà ta Tử Long đâu? Chu Diệp diễn kịch diễn nhiệt ngược lại bắt đầu hùng hổ dọa người đứng lên. Nhìn thấy Chu Diệp trên mặt cái kia vẻ mặt lo lắng, Triệu Vân là vừa vui mừng, vừa thẹn thẹn đỏ mặt. Do dự một lát sau, nàng cắn răng, nói. Chúa công, nô gia chính là Triệu Vân Triệu Tử Long. Ngươi gạt người, nhà ta Tử Long là nam nhi bảy thước. Chúa công có thể hay không đi ra ngoài trước một chút cho nô gia chỉnh lý một lát sau lại đi vào, đến lúc đó nô gia sẽ đem đầu đuôi sự tình rõ ràng mười cáo cùng chúa công biết được. Triệu Vân dùng y phục của mình ngăn che thân thể của mình, có chút ngượng ngập nói. Chu Diệp do dự một lát sau, gật đầu một cái. Cũng được, liệu ngươi cũng trốn không thoát ta cái này huyết long đại doanh. Ta lại tại ngoài trướng chờ ngươi, Chu Diệp nói, liền quay người rời đi doanh trướng. Người chúa công này, nhìn xem Chu Diệp rời đi doanh trướng của mình, Triệu Vân âm thầm hờn dỗi một tiếng sau, vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo vào. Một lát sau, nàng cũng đã thu thập xong, lập tức lớn tiếng hô, Chúa công, mời tiến đến a, đứng tại ngoài chướng chờ Chu Diệp nghe vậy đi vào trong chướng. Vừa vào trong chướng, hắn liền không chậm trễ chút nào hỏi. Ngươi là người phương nào? Nhà ta Từ Long ở đâu? Ngươi đem hắn như thế nào? Chúa công, nô gia chính là Triệu Vân Triệu Tử Long. Triệu Vân nói, cầm trong tay nắm lấy âm dương ngọc khóa đeo ở cần cổ chỉ một thoáng. Cái kia tư thế hiên ngang vô địch tiểu tướng Triệu Vân Triệu Tử Long liền lại xuất hiện ở Chu Diệp trước mặt. Cái này, Chu Diệp mặc dù đã lòng dạ biết rõ là thế nào một chuyện, nhưng vẫn như cũ giả trang ra một bộ kinh ngạc không hiểu dáng vẻ hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Long ngươi, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Chúa công cho bẩm, Triệu Vân nói, đem cần cổ âm dương ngọc khóa lại hái xuống, sau đó nói. Nô ra bản danh Triệu Vân Nhi, chữ Tử Lung. Vừa nói, Triệu Vân một bên lấy ra một mũi tên, tại trên trong lều đất cắt viết xuống tên của mình. Thường Sơn Nhân Sĩ, trong nhà có một huynh trưởng, ta cùng với gia huynh tất cả bái tại sư phụ môn hạ, khổ luyện võ nghệ. Nhưng loạn thế tới, gia huynh chịu Thường Sơn quận trưởng đề cử, muốn tỷ lệ bản quận nghĩa từ đi nhờ và công tôn toàn. Gia huynh tại xuất chinh một ngày trước thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, nằm trên giường không dậy nổi. Nô gia rơi vào đường cùng, liền muốn thay huynh tòng quân. Nhưng, trong loạn thế, nữ tử tòng quân chưa bao giờ có tiền lệ, Vân vội vàng phía dưới, đành phải đi hướng sư phụ cầu viện. Hôm đó trùng hợp sư phụ có một vị bằng hữu chí thân tiến đến bái phỏng, nghe nói ta muốn thay huynh tòng quân, liền tặng ta cái này âm dương ngọc khóa. Góc truyện audio.com, này ngọc tòa có ảo giác âm dương công hiệu, bởi vậy, Vân Nhi mới có thể tiến nhập công tôn toàn trong chướng nghe lệnh. Mới có thể cùng chúa công quen biết. Nói tới chỗ này, Triệu Vân Nhi hướng về phía Chu Diệp nhẹ nhàng cúi đầu, nói. Thỉnh chúa công trị tội. Trị tội, vì sao muốn trị tội? Chu Diệp cười hỏi, Tử Lung ngươi có tội gì? Nô gia lừa gạt chủ thượng. Triệu Vân Nhi vội vàng nói. Cái kia không trách ngươi, là thế nhân vô tri cho nên mới ép Tử Lung ngươi không thể không nữ giả nam trang. Chu Diệp cười nói, về sau Vân Nhi liền không cần lại nữ giả nam trang, với ta mà nói Tử Lung chính là Tử Lung, là nam hay là nữ cũng là ta dũng mãnh vô song Tử Lung. Cách chương.